Một hào cường hôn, trọng sinh đỉnh nữ thần. Tác giả: Muội Chỉ Ai Gật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 560. Phần 560. Chương 560.560. Phiên ngoại 5. Từ Phó Tuyệt cùng Hàn Ngữ Hâm đại hôn lúc sau, Phó phu nhân liền đem ôm tôn tử cái này vị đại mục tiêu nhắc tới nhật trình đi lên. Thừa dịp Phó Tuyệt còn có thời gian nghỉ kết hôn, Phó phu nhân mỗi ngày đều trong tối ngoài sáng ám chỉ, làm cho bọn họ sớm một chút tạo người thành công. Nàng hảo có thể chân chính quá thượng chơi tôn tử, không là hồng hài tử nãi nãi sinh hoạt. Bất quá, đối với chính mình mẫu thân tâm nguyện, Phó Tuyệt tự nhiên là tự động xem nhẹ. Bọn họ còn trẻ gấp cái gì a? Vừa mới kết hôn, còn không có hào hào hưởng thụ hai người thế giới đâu. Bị phó phu nhân bức phiền, Phó Tuyệt dẫn theo Hàn Ngữ Hâm hai vợ chồng cùng nhau trốn vào đế quốc chiến trường. Lại lần nữa trở lại đế quốc chiến trường, Hàn Ngữ Hâm lại có một loại thực kỳ lạ cảm giác. Tổng cảm thấy cái này không gian phảng phất bất chi bất giác đã xảy ra cái gì biến hóa giống nhau. Hai người đi trước Thiên Tâm Thành dạo qua một vòng, lúc sau lại lần nữa về tới Lạc Khắc Trấn. Lúc này Lạc Khắc Trấn kín người hết chỗ, phi thường náo nhiệt. Hết, các ngươi đã trở lại. Chính làm việc trở về Hoa Vũ, ở trên đường gặp Hàn Ngữ Hâm cùng Phó Tuyệt, lập tức mỉm cười cùng bọn họ đánh thanh tiếp đón. Trấn trưởng đại nhân vừa vặn nhắc tới các ngươi đâu, các ngươi qua đi một chuyến đi. Trấn trưởng đại nhân giống như có chuyện phải đối các ngươi nói. Hảo, nghe được Hoa Vũ nói, Hàn Ngữ Hâm hơi hơi mỉm cười. Vừa lúc nàng cũng có cái gì muốn tặng cho trấn trưởng đại nhân. Trấn trưởng gia thực hảo tìm. Hàn Ngữ Hâm cùng Phó Tuyệt vào cửa thời điểm, chính nhìn đến trấn trưởng đại nhân mang theo hắn tiểu hắc ở trong sân phơi nắng đâu. Ân, nghe được tiếng bước chân, tiểu hắc lười nhác ngước mắt, nhìn thấy cư nhiên là Hàn Ngữ Hâm cùng Phó Tuyệt. Hắn chớp chớp mắt, quyết định tiếp tục chớp mắt. Trấn trưởng, lúc này, Hàn Ngữ Hâm tiến lên một bước, nhẹ nhàng kêu một tiếng. Trấn trưởng đại nhân lúc này mới chậm rãi mở hai tròng mắt. Hai vị dũng sĩ, các ngươi đã trở lại. Nhìn đến hai người thân ảnh, trấn trưởng không có gì ngoài ý muốn, trên mặt như cũ mang theo hiền lành mỉm cười. Trấn trưởng, chúng ta mang theo đồ vật cho ngươi. Hàn Ngữ Hâm một bên nói một bên từ chính mình ba lô lấy ra một cái hộp nhỏ. Mà hộp đồ vật chính là Locker Chi Tâm. Locker Chi Tâm chính là kia một chuỗi trấn trưởng đại nhân đánh rơi vòng cổ. Các ngươi cư nhiên tìm được rồi nó. Nhìn đến trước mắt vòng cổ, trấn trưởng đại nhân lập tức vô cùng kích động lên. Ân, chúng ta cố ý tới vật quy nguyên chủ. Cái này Liên Hàn Ngữ Hâm đã sớm tưởng giúp trấn trưởng lấy về tới, bất quá bởi vì ra quá nhiều chuyện mà chậm trễ. Mà hiện tại Diệp Cảnh Thu vừa vặn cũng hoàn thành quân đoàn nhiệm vụ, không hề yêu cầu này xuyến vòng cổ, cho nên biết được Hàn Ngữ Hâm muốn, Diệp đoàn trưởng tự nhiên là đôi tay dâng tặng. Quá cảm tạ các ngươi, đem vòng cổ thật cẩn thận phòng hảo. Trấn trưởng lập tức nâng lên mặt, vô cùng kích động cùng cảm kích nhìn Hàn Ngữ Hâm cùng Phó Tuyệt. Vì biểu đạt ta đối với các ngươi cảm kích, ta có thể cho các ngươi cung cấp một cái quan trọng tình báo. Các ngươi không phải muốn tìm vị nào kêu Đào Yêu Đúc đại sư sao? 10 ngày lúc sau, nàng sẽ ở Vong Xuyên bờ biển xuất hiện. Đến lúc đó các ngươi nếu là có duyên sao, tự nhiên sẽ gặp được nàng. Vong Xuyên Hải, nghe được trấn trưởng nói, Hàn Ngữ Hâm cùng Phó Tuyệt liếc nhau, không nghĩ tới nhanh như vậy liền có Đào Yêu tin tức. Đối với Tây Sơn Vương cái kia nhiệm vụ, Hai người thật đúng là chính là có chút nhớ mãi không quên. Hiện giờ rốt cuộc có thể hoàn thành nhiệm vụ cơ hội. Cảm ơn trấn trưởng đại nhân. Cùng trấn trưởng nói tạ. Hai người lúc này mới vẻ mặt mỉm cười rời đi. Thẳng đến Hàn Ngữ Hâm cùng Phó Tuyệt đi ra ngoài rất xa. Trấn trưởng đại nhân lúc này mới chậm rãi ngồi trở về. Nhìn chính mình lòng bàn tay vòng cổ xuất thần. Bằng bằng bằng bằng bằng. Hết chương.